Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272. Lần tụ hội này, các ngươi tiếng người đủ liền muốn động thủ, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Dương nhân cơ hội hỏi thăm tình báo. Phong Kích Dương nói rằng, kỳ thực lần tụ hội này, là vì tiến vào quỷ tộc nơi phong ấn vạn quỷ chi mộ. Tụ tập mọi người chúng ta lực lượng, mở ra quỷ mộ phong ấn, như vậy là có thể giải phóng ra nhiều hơn quỷ tộc cường giả. Hứa Dương lạnh nhạt nói rằng, nghe tới đối với ta hồn tộc không có gì chỗ tốt. Ta từ chối, thí hồn huynh chớ vội. Phong Kích Dương cười nói, quyển này đến chính là hỗ huệ hỗ trợ chuyện tình. Ngươi và ta ngày hôm nay giúp quỷ liệp huynh một cái. Đợi được hai chúng ta bộ tộc nơi phong ấn cần giải phong thời điểm, quỷ liệp huynh tự nhiên cũng sẽ ra tay. Hiện nay nhân tộc thế lớn, chúng ta nhất định phải đoàn kết hợp tác a. Quỷ liệp khô khốc thanh âm của lần thứ hai vang lên. Lần này chỉ cần có thể mở ra lớp phong ấn thứ hai, ta sẽ biếu tặng cho các vị mỗi người một viên quỷ vương đan. Lời này vừa nói ra, bao quát Phong Kích Dương ở bên trong, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Thành giao, xà nhân tộc Nhã Lan lúc này nói rằng, xem ra, cái kia nếu nói quỷ vương đan, giá trị tuyệt đối không kém. Hứa Dương nghe lời đoán ý, không có liều lĩnh địa đi hỏi quỷ vương đan lai lịch. Hắn hiện tại ra vẻ hồn tộc cao thủ, không cẩn thận liền dễ dàng lộ ra sơ sót. Nhạ những người khác lòng nghi ngờ, vừa còn bị xà nhân tộc Nhã Lan thăm dò một phen. Cũng còn tốt có đoạt tâm chi thuật, bỏ đi bọn họ bộ phận nghi ngờ, nhưng là không để cho những người này hoàn toàn tín nhiệm. Vào lúc này, nhất định không thể lộ ra kẽ hở, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Hứa Dương cũng nước chảy bèo trôi địa đồng ý, hướng về quỷ liệp đưa ra nhắc nhở. Quỷ liệp hắc vụ lượn quanh trên mặt, lộ ra một âm u nụ cười. Yên tâm, ta quỷ tộc giữ lời nói. Mọi người lại đợi sắp tới một ngày. Trong đoạn thời gian này, đại gia trên căn bản đều là trầm mặc đối lập, không có gì tiếng nói chung. Đối với này man hoang chư tộc tới nói, giữa bọn họ cũng tồn tại không ít nghi kỵ. Man hoang tranh bá thời điểm đổ máu, không chút nào so với cùng nhân tộc tiến hành phong ma cuộc chiến chảy thiếu. Chỉ bất quá bây giờ có nhân tộc này tổng cộng cùng kẻ địch, bọn họ mới vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đi ở một chỗ. Rốt cục, qua sau một ngày, quỷ liệp lại mở miệng. Thiên hồ tộc người đến rồi. Không ngừng một, nên làm gì? Các nàng đến rồi mấy người? Ám nguyệt tộc khỏe mạnh nam tử Dương Thiệt Vũ hỏi. Thực lực thế nào? Hai cái. Quỷ liệp chậm rãi nói rằng, một người trong đó là huyền hoàng đỉnh cao. Một cái khác chỉ có vô địch huyền vương cảnh giới. Không liên quan, làm cho các nàng đi vào là được rồi. Dạ Xoa tộc xấu xí nam tử ma tòa, lạnh lùng nói rằng, chỉ cần không phải thế tôn, liền không làm gì được ta các loại. Những này dị tộc cường giả, trên người đều ký thác một bộ tộc hy vọng. Người nào ai trên, không có thủ đoạn cuối cùng. Một huyền hoàng tột cùng cường giả, thật sự không đủ để cho bọn họ sợ hãi. Quỷ liệp hơi gật đầu, lập tức dày đặc trong hắc vụ, hai cái yểu điệu nữ tử bóng người đi ra. Hai người này đều là một bộ bạch y, trên mặt còn che lại lụa trắng, chỉ từ cái kia lộ ra không ít trắng loáng như ngọc da thịt, liền có thể tưởng tượng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phong hoa. Xin lỗi chư vị, Trung Châu Tây Nam khoảng cách nơi này quá xa, chúng ta đến chậm. Phía trước một lụa trắng nữ tử chậm rãi mở miệng tạ lỗi, âm thanh như thanh tuyền nước chảy, dễ nghe êm tai. Ta tên Bạch Y Ninh. Bạch Y Ninh mặt sau cô gái kia cũng không có nhìn thẳng xem Hứa Dương đẳng nhân, mà là tò mò nhìn chung quanh. Hiển nhiên quỷ khâu nơi như thế này làm nàng rất là tò mò. Thiên hồ tộc bằng hữu có thể tới, quỷ liệp phi thường hoan nghênh. Khói đen bên trong quỷ tộc nam tử tự động bỏ quên Bạch Y Ninh mặt sau cô gái kia. Một tên huyền vương cảnh giới nữ tử, đương nhiên không đáng hắn lưu ý. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Không sai, vì mở ra vạn quỷ chi mộ, chúng ta đều là chân thân tới đây. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ khiến cho vị trí tông môn nghi vấn. Dạ Xoa tộc ma tòa chậm rãi nói rằng, lập tức bắt đầu phá giải phong ấn đi. Không nên quên cam kết của ngươi. Quỷ Liệp gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần lớp phong ấn thứ hai mở ra. Nhân thủ một viên quỷ vương đan, lập tức đưa lên. Thiên hồ tộc Bạch Y Ninh ánh mắt sáng lên, có thể mức độ lớn cường hóa tâm thần lực lượng, xúc tiến tâm thần đột phá quỷ vương đan. Không sai, trên đời ngoại trừ chúng ta quỷ tộc, còn có nhà thứ hai quỷ vương đan sao? Quỷ Liệp cười ngạo nghễ, không nói ra được âm u khủng bố. Tốt, Bạch Y Ninh đáp ứng một tiếng. Hứa Dương càng thêm hiếu kỳ, có thể tăng cường tâm thần lực lượng đan dược. Đây căn bản là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trong lòng hắn có một ít chờ mong. Nhìn thấy mọi người dồn dập lên đường, theo Quỷ Liệp tiến lên, Hứa Dương không che giấu nữa, lập tức bay đến mọi người trước người. Từng viên trong suốt trận phù từ Hứa Dương trong tay đánh ra. Chỉ là trong nháy mắt, một tòa trận pháp cũng đã thành hình. Đây là đoạn không đại trận. Hứa Dương một mực bí mật quan sát địa hình của nơi này, địa mạo, địa mạch xu thế, ở định liệu trước thời điểm bố trận. Một lần thành công, đợi được hắn trận pháp bố trí xong, mọi người vừa mới phản ứng lại. Kỳ thực bày trận chủ yếu chỗ khó, ở chỗ nơi này đã có Quỷ Liệp bố trí Na Di trận pháp. Muốn ở đại Na Di trong trận pháp, lại bày xuống đoạn không trận pháp, mới cần Hứa Dương thời gian dài suy tính. Cũng may trong lòng hắn suy tính mấy chục lần trận pháp, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Hiện tại những này dị tộc cũng không còn cách nào dựa vào độn thuật thoát thân. Thí hồn, ngươi làm cái gì? Ám Nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ quát lên. Cẩn thận, hắn không phải hồn tộc người. Hắn là nhân tộc gian tế. Xà nhân tộc Nhã Lan chém mã trường đao ngang trời, âm thanh kêu lên. Làm sao có khả năng? Phong Kích Dương, người gạt ta. Dạ Xoa tộc ma tòa tức giận quát lên, trong tay phát ra một thanh chín cỗ trường xoa. Cũng không quái những người này thần hồn nát thần tính. Bây giờ thiên huyền thế giới nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ một khi bại lộ, cũng không đủ thực lực chống đỡ. Chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ai dám không cẩn thận. Ngược lại là Bạch Liên Phủ hai người tương đối chấn định. Bạch Y Ninh cười nói, chư vị không nên hốt hoảng, không thấy nơi đây chỉ có vị này thí hồn đạo hữu một người sao? Đơn đao đi gặp, can đảm anh hùng, xác thực làm người khả kính, chỉ tiếc cũng không đủ thực lực, ngươi ngăn trở thế nào man hoang chư tộc tinh anh? Quỷ Liệp cũng tỉnh táo lại đến, thâm trầm địa nói rằng, thí hồn, ngươi lựa chọn tốt nhất là ở phá giải phong ấn thời điểm ra tay đánh lén chúng ta. Vậy còn có một tia phần thắng. Bất quá bây giờ, ngươi lựa chọn động thủ, chỉ là để chúng ta giết nhiều một nhân tộc tế cờ thôi. Hứa Dương lặng lẽ cười gằn, chậm rãi nói rằng, ít nói nhảm, cứ việc động thủ chính là. Trên người hắn trồng chất bí thuật mở ra, khí tức tăng vọt gấp trăm lần, thực lực đột nhiên chưa từng địch huyền vương, tiêu thăng đến có thể so với vô địch huyền hoàng cấp độ. Ngoại trừ không có tu luyện ra pháp tắc đạo lý ở ngoài, hơi thở của hắn cùng vô địch huyền hoàng không có một chút nào khác biệt. Khí thế thật là mạnh, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc là ai? Phong Kích Dương kinh nộ quát lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.